Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tử thai, chương 148, tử thai cửa phòng bị vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy ra. Ngã nhào trên đất bên trong Trịnh Á vô ý thức ngẩng đầu lên. Bởi vì lấy thân thể suy yếu nguyên nhân, cho nên lực chú ý của nàng đại đại giảm xuống, căn bản không nghe thấy trong viện tiếng nói chuyện. Dưới mắt nhìn nữ nhi hai mắt đỏ bừng bộ dáng, nàng hít vào một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lên tinh thần, sau đó gạt ra một vòng nụ cười ôn nhu. Khả khả, thế nào, tiểu nữ hài, cũng chính là khả khả. Nàng trông thấy Trịnh Á bộ dáng, lập tức lo âu chạy đến Trịnh Á bên cạnh, trong thanh âm mang theo sợ hãi thanh âm rung động. Mẹ ngươi thế nào? Trịnh Á sắc mặt vàng như nến, áo ướt đẫm, giống như là từ trong nước vừa vớt ra, bờ môi hoàn toàn không có một tia nhan sắc, nhưng phàm là phụ nữ mang thai, phần lớn đều bị nuôi đến trắng trắng mập mập, có thể Trịnh Á hoàn toàn là phương pháp trái ngược. Nàng rất muốn đứng người lên, nhưng phần bụng lại truyền tới quặn đau cảm giác, luôn cảm thấy trước mắt có chút đen kịt, không có việc gì, mụ mụ chính là nghỉ uống miếng nước mà thôi. Trên mặt đất đều là mảnh vụn thủy tinh, ngươi đừng dẫm lên, khả khả lệ rơi đầy mặt, nàng vội vàng dùng lực muốn đem mụ mụ nâng đỡ, làm sao còn nhỏ lực hơi, dày vò nửa ngày, ngược lại tăng thêm mụ mụ thống khổ, già mồm cái gì kinh. Quay đầu ta cho ngươi nấu chút thuốc, ăn liền tốt. Trịnh Á còn đến không kịp lên tiếng. Một bên có thể nhưng không biết lấy ở đâu dũng khí. Lớn tiếng ồn ào nói, nhất định phải mang mụ mụ đi bệnh viện, bằng không thì mụ mụ sẽ chết. Nãi nãi, ta van cầu ngươi, tương lai ta nhất định cố gắng kiếm tiền, đều cho ngươi được không? Trịnh Á nhìn bà lơ đễnh khuôn mặt, trong lòng ngũ vị trần tạp. Lúc trước cả đến nơi này lúc đến, bà đối nàng cũng rất tốt, biết được nàng mang thai, cũng là đi theo làm tùy tùng chiếu cố nàng, mặc dù sinh cái nữ nhi, bà thái độ có chút thay đổi, có thể ở cữ lúc, vẫn như cũ là canh canh thủy thủy không ngừng, cho nên khả khả nuôi cũng không tệ lắm money nhưng mang thai thứ hai thai. Hết thảy đều không giống, Trịnh Á lúc đầu coi là, bà trọng nam khinh nữ. Mà lần này mang chính là đứa bé trai, đối nàng nhất định sẽ càng tốt hơn, có thể không nghĩ tới, bà thái độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, tại nàng đau đớn khó nhịn thời điểm, tình nguyện cho nàng uống những cái kia đắng chát chén thuốc, cũng không nguyện ý mang nàng đi bệnh viện, dù là hiện tại nàng đau nhức đến sắp phải chết, vẫn như cũ là để nàng không nên già mồm ni một lần lại một lần. Đem dĩ vãng tình cảm làm hao mòn đến sạch sẽ, không biết khí lực từ nơi nào tới, nàng cắn chặt răng, dáng chống đỡ lấy choáng váng thân thể đứng lên, mẹ, ngươi là thật sự muốn ta chết sao? Lão thái thái nghe cái này thê lương chất vấn, ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, nhìn kỹ còn có thể phát giác được một tia hối hận. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ngươi liền nói hưu nói vượn cái gì đâu, ai muốn cho ngươi chết, chỉ là để ngươi cẩn thận dưỡng thai mà thôi. Được rồi, ta đi cấp ngươi sắc thuốc. Trịnh Á giống như là một chậu nước lạnh. Từ đầu dội xuống, xuyên tim, phần bụng quặn đau cảm giác cũng chịu không nổi nữa. Nàng phát ra nhẹ nhàng tiếng hư, mặt không thay đổi nhìn lão thái thái một chút. Ngày hôm nay ta liền phải đi bệnh viện làm kiểm tra, hoài thai đã hơn 4 tháng. Mỗi lần uống những cái kia chén thuốc lúc, nàng đều đang nghĩ, có thể hay không đối với thai nhi có ảnh hưởng gì. Hiện nay, không thể lại nghe lão thái thái hồ ngôn loạn ngữ, vạn nhất thai nhi có ảnh hưởng gì, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Trọng yếu nhất chính là, lấy trước kia chút đau bụng, nàng còn có thể chịu được. Nhưng hôm nay suýt chút nữa thì nàng nửa cái mạng, lão thái thái lạnh hừ một tiếng, căn bản không có trả lời dự định, quay đầu bước đi, nàng chính là không thả người. Trịnh Á còn có thể chắp cánh, bay đi hay sao, ở bên đứng lặng, vây xem toàn bộ quá trình Diêm Đình Lợi, bước chân di động, trực tiếp ngăn chặn lão thái thái. Hắn cau mày nói, ngươi cũng đã biết, làm ngươi con dâu trong bụng đứa bé, đã sớm biến thành tử thai. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, Liên đại nhân đều không gánh nổi, hắn mặc dù thường thấy trên thế giới rất nhiều chuyện hồ đồ. Có thể hồ đồ như vậy, vẫn là ngàn năm một thuở. Lần đầu, lão thái thái ngây ngẩn cả người, miệng nàng môi khép mở nhiều lần, cứ thế không nói ra một câu. Hơn nửa ngày mới không thể tin nhìn chằm chằm Diêm Đình Lợi. Phản phục xác nhận nói, ngươi nói là sự thật sao? Nhưng một giây sau, nàng cảm giác đến phản ứng của mình quá lớn. Ho nhẹ một tiếng, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ngươi cũng không phải bác sĩ, một bên vốn là lung lay sắp đổ Trịnh Á nghe được Diêm Đình Lợi chắc. Chắn về sau, thần sắc trong chốc lát trở nên ngốc trệ. Không thể tin, nàng vô ý thức đưa tay sờ bụng của mình. Sự sợ hãi ấy cảm giác, từ toàn thân lan tràn mà ra. Mấy ngày nay, nàng bản đã cảm thấy tình huống không đúng. Một mực tại cắn răng chống đỡ. Hiện tại, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Diêm Đình Lợi chán ghét chừng lão thái thái một chút. Ta chưa từng nói hưu nói vượn. Người tân hôn không lâu liền trông quả. Bản tìm cái chết nghĩ cùng theo đi. Nhưng lại phát hiện mang thai xong bào thai, lại ngậm đắng nuốt cay mà đem hắn hai huynh đệ nuôi lớn. Còn có, ngươi tại 5 năm trước sinh một cơn bệnh nặng, nguyên khí đại thương, ta nói không sai chứ. Lão thái thái có chút nghẹn họng nhìn chân chối, kinh nghiệm của nàng láng giềng tám hương đều phi thường rõ ràng. Có thể xem xét Diêm Đình Lợi cùng Thư Hân chính là nơi khác đến. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến điều tra kinh nghiệm của nàng. Dù sao căn bản không có gì tốt đồ. Trong lòng tính toán nửa ngày, nàng mới thăm dò tính mở miệng hỏi. Ngươi là tính là mệnh lớn sư? Diêm Đình Lợi lườm lão thái thái một chút. Không có trả lời, Trịnh Á mấp máy môi khô ráo. Mặt như khô sắc hướng Diêm Đình Lợi xác nhận nói. Con của ta, thật sự, Diêm Đình Lợi đối với Trịnh Á tràn đầy đồng tình. Bàn tới một cái khỏe mạnh đứa bé, cứ như vậy sống sờ sờ bị bà làm không có. Hắn nhẹ gật đầu, nhanh đi bệnh viện đi, đừng đem thân thể của mình cũng kéo sụp đổ. Trịnh Á nghe vậy, sụp đổ ngồi xổm khóc giống. Giờ này khắc này, ngược lại không giống như là một cái suy yếu bệnh nhân. Giống như là thú bị nhốt tại làm lấy sau cùng rên rỉ. Một bên khả khả. Tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mụ mụ bộ dáng này. Bị hù dọa, đứng tại chỗ, không dám động, nhưng nhìn lấy mụ mụ càng chảy càng nhiều nước mắt, nàng lại khéo léo tiến lên lau nước mắt. Đến cuối cùng, Trịnh Á khóc đến không có khí lực, mới nhìn hướng một bên thật lâu không nói lời nào lão thái thái. Ngươi cứ như vậy đem ngươi cháu trai ruột dày vò không có. Ngươi cam tâm sao? Nàng tiếng nói khàn giọng, trong đó xen lẫn đầy ngập phẫn nộ. Lão thái thái không dám cùng Trịnh Á đối mặt, ánh mắt trốn tránh, có thể cảm thụ được trong phòng bị đè nén bầu không khí. Lại cảm thấy mình có chút ủy khuất, nàng hỏa khí tới, liền trực tiếp nói, chính ngươi đều nói, kia là cháu trai ruột của ta. Ta phán bao lâu, đợi bao lâu, lão đại còn ở bên ngoài làm công. Liền cái con trai đều không có, ta có thể không gấp, nếu không phải là bởi vì ngươi mang chính là cái tảo bà tinh. Quỷ xui xẻo, ta còn có thể như thế nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi rơi thai. Lời nói đều đã nói đến mức này, lão thái thái ngữ tốc càng thông thuận, đoán mệnh mù lo nói, ngươi đứa bé này nếu là sinh ra, không chỉ có khắc cha khắc mẹ, còn gram tất cả cùng hắn tạo quan hệ người. Hài tử như vậy, ta có thể để cho hắn sinh ra. Lão thái thái vừa dứt lời. Cả phòng an tĩnh tốt vài giây đồng hồ. Trịnh Á càng hỏng mất. Nàng nghĩ rất nhiều nguyên nhân. Lại chưa từng có nghĩ tới là điểm này. Đều niên đại gì, còn tin những này hoang đường không bị trói buộc. Mỗi đứa bé đến đều là thượng thiên tặng cho. Nào có cái gì gram không thể. Bọn họ làm cha làm mẹ còn không sợ. Có thể run run nửa ngày. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Trịnh Á ôm bụng, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt. Thật lâu, hắn mới trầm thấp hỏi một câu. Ngươi cứ như vậy có thể xác định đoán mệnh mù lo nói lời đều là thật sao? Lão Thái Thái bị phản đang hỏi, nhưng đột nhiên ý thức được Diêm Đình Lợi ở đây. Nàng vội vàng tha thiết nói, nhìn ngươi cũng là có năng lực đại sư, ngươi nhanh tới giúp ta cùng con dâu ta nói một chút. Trong bụng của nàng mang, thật sự không là cái vật gì tốt, từ vào cửa bắt đầu liền không có nói qua lời nói thư hân. Nhìn thấy lão thái thái này tấm xấu xí bộ dáng, liền trực tiếp mở miệng oán nói, ngươi nói thật đúng là sai rồi, làm ngươi con dâu đứa bé này. Trong số mệnh là cái có đại tạo hóa, chỉ tiếc thời vận không đủ, không có thể đến trên thế giới này đến đi một lần, một cái thai nhi mà thôi. Cũng không thể nhìn ra quá nhiều, có thể thư hân chính là không muốn để cho lão thái thái này hài lòng. Diêm Đình Lợi trong nháy mắt rõ ràng thư hân ý tứ. Hắn nhẹ gật đầu, phụ họa nói, ngươi tìm cái này thầy bói. Quả thực quá không đáng tin cậy, cho dù có trăm ngàn lý do thoái thác. Có thể vặn hỏi lão thái thái này, thế nhưng là không có gì so làm cho nàng tự trách ấy này khó có thể bình an tốt hơn. Chẳng qua như thế nào đi nữa, đứa nhỏ này cũng là không về được. Lão thái thái phía sau lưng đột nhiên cứng ngắc, giờ này khắc này, nàng lại không biết nên tin ai. Nàng rất muốn phản bác. Nhưng vừa vặn Diêm Đình Lợi thuận miệng nói vài câu trải qua. Hết lần này tới lần khác làm cho nàng phản bác không ra miệng. Ngay tại nàng thất hồn lạc phách lúc, có thể nhưng đột nhiên kêu sợ hãi. Mẹ, giận dữ công tâm Trịnh Á dĩ nhiên ngất đi. Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi căn bản không lo nổi lão thái thái ý nghĩ. Vội vàng đỡ lấy hôn mê bất tỉnh Trịnh Á đi ra ngoài. Việc cấp bách vẫn là đem người đưa đến bệnh viện, Khả Khả liền vội vàng đi theo, có thể vừa ra đến trước cửa, nàng oán hận nhìn thoáng qua nãi nãi, giống như kẻ thù giống như, nhưng chỉ một chút, liền chạy chậm đi theo ra cửa. Hết chương.